Chương 319, An Bài. Một dạng loại thời điểm này mà nói, Tổng đội trưởng hẳn là tổ chức đội trưởng hội nghị, tiến hành đầu phiếu tới quyết định, chỉ cần siêu quá nhiều hơn phân nửa đội trưởng chống đỡ, như vậy thì có thể tiến hành. Đây cũng là Tử Linh Đình lệ cũ, chỉ bất quá lúc này đây, Yêu Nguyệt lại phá vỡ cái này tập quán lệ, cũng không có tổ chức đội trưởng hội nghị, mà là lấy cường ngạnh thủ đoạn đem hết thảy thanh âm phản đối ép xuống, đồng thời lên tiếng, người nào ở công khai phản đối như vậy thì trực tiếp có hình quân bắt. Xem ra, vô luận là thân phận như thế nào, tuyệt không nuông chiều. Quả nhiên, quang ra những lời này sau đó, toàn bộ xã ổ sổ xì hệ tỷ thanh âm phản đối lập tức tiêu thất được vô ảnh vô tung, ngay cả một giấm cũng không dám thả. Không có ai cho rằng Yêu Nguyệt là đang nói lấy chơi, cái này mới nhậm chức tổng đội trưởng nơi cổ tay nhưng là phải mạnh hơn giả mà mổ tổ lao đầu cứng rắn nhiều lắm, vẫn luôn là nói được thì làm được, tuy là còn có tử thần ở trong lòng không phục, lại không dám nói ra. Hơn nữa Yêu Nguyệt cái này một phương bá chủ khí cử động là chiếm được này tuổi trẻ tử thần truy phủng cùng tôn sùng, đơn giản là bỏ vào trí cao vô thượng địa vị, đưa tới một hồi tán dương triều dâng. Ở Tử Linh Đỉnh mỗi một cái góc cũng có thể nghe được đối với Yêu Nguyệt khen dương ca tụng thanh âm. Kỳ thực Yêu Nguyệt không phải là không muốn dùng càng bình hòa thủ đoạn đi xử lý cái này món sự tình, chỉ bất quá thời gian không đợi người, lần này luyện binh nhưng là quan hồ xảo ổ. Xô xỉ hệ tỷ tương lai, quyết không cho phép có bất kỳ ngoại ý muốn nhân tố cùng sai lầm, cho nên hắn mới có thể biểu hiện cứng rắn như thế, hạnh hảo chính mình tích lũy xuống đầy đủ uy tín QNZ danh vọng. Nếu không, nếu như là đổi thành người khác nói ra lời này, nhất định sẽ chịu đến cực đại bán ngược, thậm chí ngay cả tổng đội trưởng vị trí đều sẽ bị tố cáo. Nói chung, đã thông sổ sổ xì hệ tỷ cùng hù e đỏ mùn cổ tương liên đoan nở giới cái này món sự tình xem như là quyết định, đồng thời ở Yêu Nguyệt tự mình ra mệnh lệnh, lấy nghiên cứu kỹ thuật cục dẫn đầu, mấy cái khác phiên đội là phụ đội ngũ hỏa tốc mà bắt đầu khởi công. Thành lập cùng hủ ẹ đỏ mùn cổ ổn định đoan nở giới liền bây giờ công trình tiến độ đến xem, đại khái cần chừng một tháng thời gian. Một tháng đối với phải nổ đẻ tì nảy sần nói là tương đối ngắn, nhưng là tại loại này đặc thù thời kỳ, cho dù là thời gian một ngày cũng là không thể lãng phí. Nếu có người kia ở đây, nói không chừng tốc độ sẽ bị hiệt nhanh hơn gấp đôi không thôi. Yêu Nguyệt nói người kia chính là nghiên cứu kỹ thuật cục trước mặt cho cục trưởng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ. Cái này đang nghiên cứu lên thiên tài, cho nên rất nhanh đạo thứ hai mệnh lệnh liền chuyển tới lấy đệ nhất phiên đội đội trưởng Sơn Bản gần dư sẽ xài ghệ cù nì dẫn đầu, dẫn theo đệ nhị phiên đội đội trưởng Sì Hào Ín Dọ Dì Chia, đệ thập phiên đội đội trưởng Hịt Sủ Gạ Tụt Hì Dự cùng với đệ thập tam phiên đội đội trưởng Yêu Mị Nhi, đi trước hiện thế, tự mình đem hỉ giả cổ xỉn dì một nhóm giả diện quân đoàn, cùng với ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ ưu giả hạ giả thương điếm mọi người mời về xã ổ sổ xỉ hệ tỷ. Không sai, chính là mời về dạ mà mổ tổ lao đầu nói được thì làm được, thật chính là mình đi, cái này mấy nghìn năm qua chưa từng đi hiện thế lao nhân, vì bù đắp mình làm năm sai lầm, ở xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đại nghĩa cùng đoàn kết trước, là triệt để buông xuống cái giá có thể tưởng tượng. Lúc này đang ở hiện thế kiên trì chờ hỉ dạ cổ xỉn gì đám người, chợt thấy dạ mà mổ tổ lao đầu dĩ nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ, nhưng lại mang theo còn lại vài tên đội trưởng đem bọn họ cho mời về đi, kích động cảm động tình không nói vu biểu, mỗi một người đều là lệ nóng doanh trọng, rời quê hương mấy trăm năm, chịu nhịn bôi đen cùng khuất nhục, hiện tại cuối cùng là chân tướng rõ ràng, có thể lần nữa quang minh chánh đại phản hồi xã ổ sổ xì hệ tỷ. Hơn nữa giá thế này, cũng là cho đủ bọn họ mặt mũi, còn có lý do gì không quay về. Đồng thời đối với Yêu Nguyệt, giả diện quân đoàn cả đám cũng đều là cảm kích tột đỉnh, nếu là không có Yêu Nguyệt lời nói, bọn họ bây giờ còn là chỉ có thể quy giúp ở đây ưu ám trong kho hàng, quá không thể gặp người. Thời gian tuy là vẫn tin tưởng Yêu Nguyệt lời nói, nhưng là lại không nghĩ rằng cái này đãi ngộ cùng chính mình tưởng tượng chênh lệch nhiều lắm. Vốn cho là xã ổ sổ xì hệ tỷ có thể phái người chuyện cái lệnh, triệu hoán bọn họ trở về cũng đã là không tệ, căn bản không cảm tưởng nguyên tổng đội trưởng ra mà mổ tổ lao đầu sẽ đích thân xuất hiện. Đu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ lời nói liền phải tỉnh táo nhiều, hắn trước giờ cũng đã từ Yêu Nguyệt trong miệng đã biết chuyện này, chỉ là đối với tổng đội trưởng xuất hiện vẫn là tương đương ngoài ý muốn, cũng là tránh không được có chút kích động. Cái này đãi ngộ cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ. Yêu Nguyệt tiểu tử kia, thật có hắn ở một nhóm đội trưởng cùng đội phó cấp các nhân vật phản hồi hiện thế sau, hộ đình 13 đội chức vụ không thể tránh khỏi tiến hành điều chỉnh, nguyên bản yêu tháng liền đáp ứng quá hỉ dạ cổ xỉn gì bọn họ sau khi trở về, sẽ bị hiền lạc. Lại nguyên bản chức vị, nếu nói đến như vậy yêu nguyện tự nhiên sẽ làm được đầu tiên là đệ tam phiên đội, bởi vì ỷ chỉ mà Gin rời đi vừa lúc ghế chống đội trưởng trước, vẫn luôn là từ đội phó tương mã phương giã tạm thời đảm nhiệm, hiện tại giờ tỏ gì bạ tỷ cái này trước đội trưởng trở về, vừa lúc tiếp nhận chức vụ cái này chức vụ sau đó là đệ ngũ phiên đội, đồng dạng bởi vì Sgen rời đi, đội trưởng không thiếu, vẫn luôn là từ ủ kỳ tạc Zeus Hì tạm thời quản lý, hiện tại chuyển cho Hì giả cổ xỉn gì. Tiến hành thuận lợi còn có đồng dạng tình huống thứ 9 phiên đội, bị trước nhâm đội trưởng Mũ Gũ Dù Mạ Kèn sẽ tiếp tục trưởng quản sau đó chính là đệ thập nhị phiên đội cùng nghiên cứu kỹ thuật cục, nguyên bản mệnh huyết gì cụ ruột sủ triệt là kiêm mặc cho cục trưởng vận, hiện tại đem từ đi, nghiên cứu kỹ thuật cục từ ủ giả hạ giả kỷ sủ kẻ người khai sáng này lệ cũ, xạ dù gạ kỳ hì dọ gì thì là phó cục trưởng đối với lần này mệnh huyết gì cụ ruột sủ triệt mặc dù có chút khó chịu. Bất quá nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, nhớ năm. Đó hắn chỉ là một tù phạm, có thể được kiếm đi ra cũng là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ nhìn chúng tài ba của hắn. Ở ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trước mặt, mệt gì củ ruột sủ chia luôn là không tự chủ được con thứ nhất lớn quỷ đạo trưởng sủ cả bị kỷ tệ sạch cùng phó quỷ đạo trưởng ở tạo đạ bát huyền cũng là khôi phục chức vụ ban đầu duy nhất có chút phiền phức đúng là còn lại nhiều hơn tử thần đội trưởng. Bất quá cuối cùng cũng là bị yêu nguyệt giải quyết trước đây mặc cho đệ thất phiên đội đội trưởng lớp S quả dẫn đầu, trước thứ 8 phiên đội đội phó tên Hoàn Lì Xạ cùng với trước thứ 9 phiên đội đội phó Cù Nà Mà Sì Rồ, tổ 3 người thành một cái tạm thời hành động đặc biệt tiểu tổ, phụ trách giữ gìn lần này hủ hệ cổ mẫn đồ đả thông hành động, bất luận cái gì có quay rối ý đồ tử thần đều có thể trực tiếp bắt cứ như vậy lời nói 3 người bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi, có chút sự tình làm. Yêu Nguyệt vẫn thật không nghĩ tới tử linh đỉnh cũng sẽ có cấp đội trưởng tử thần nhiều không có ra an bài tình huống, không biết là hẳn là khóc cần phải cười P900.